Xin chào mọi người. Chào mừng các anh em đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Truyền Kỳ trên YouTube. Và buổi tối hôm nay thì chúng ta tiếp tục đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Yêu Tôn qua tập số 446 nhé. Và buổi trưa nay thì Phong có phát tập 445. Bạn nào mà chưa nghe thì các bạn có thể nghe tập 445 trước khi vào nghe tập 446 buổi tối hôm nay. Tiến Phong xin chào Tiến Hoàng, chào ORMVN, chào Trần Văn Tùng, chào Phúc Phạm, chào KBV, chào Quân Nguyễn, chào Trần Văn Tài, Huy Hoàng, chào Trần Văn Đốc. Chúng ta vào tập truyện và chúc tất cả anh em có những giây phút nghe truyện thật là thư giãn. Xin chào anh Béo. Mọi người đừng quên để cho Phong một like cũng như là một đăng ký kênh và chia sẻ rộng rãi các video đầu tiên của bộ truyện nhé. Tiến Phong xin chân thành cảm ơn. Hiện tại thì kênh của Phong đang được 78.400 lượt subscribe rồi. Rất mong anh em hãy ủng hộ để có thể nhanh chóng tiến lên mốc 80.000 nhé. Và xa hơn nữa là mốc 100.000 sau 5 năm mà đọc truyện. Khá là lâu anh em nhỉ. Cái chủ đề này nó rất là hẹp. Chúng ta vào tập truyện và chúc anh em có những giây phút nghe truyện thật thư giãn. Thân thể Mạnh Hạo run lên bần bật, lập tức buông lỏng tay ra. Sắc mặt quán biến đổi, hô hấp dồn dập, lùi về phía sau vài bước, phức tạp nhìn La Thiên Sứ Giả ở trước mắt. Giờ phút này thân thể La Thiên Sứ Giả đã tiêu tán hơn phân nửa. Hắn không còn như trước làm cho người ta căm hận, mà lộ ra suy nhược, lộ ra chua xót. Còn có loại cả đời này vì báo thù, nhưng mà cuối cùng cũng chẳng những không có thành công, mà ngược lại trở thành bi ai của sứ giả. Mạnh Hạo trầm mặc. Khi thân thể nhanh chóng tiêu tán, La Thiên Sứ Giả kia cúi đầu nhìn Mạnh Hạo. Ta có thể cảm nhận được, ngươi cũng giống như ta. Hắn ta nói giọng khàn khàn, trong thanh âm đầy ý tang thương, quanh quẩn bốn phía. Năm đó ta thất bại, hy vọng ngươi có thể thành công. Hắn khẽ thở dài, ngẩng đầu nhìn tinh không, nhìn thương mang, ở trong mắt dần dần lộ ra ý dữ tợn. Lão Phu không phải La Thiên Sứ Giả. Lão Phu là Tùng Đạo Tử của Thất Trần Giới. La Thiên, ngươi nhất định sẽ tiêu tán. Tùng Đạo Tử ngửa mặt lên trời cười lớn. Trong tiếng cười kia giống như ẩn chứa tiếng khóc thầm. Thanh âm quán từ từ tiêu tán, thân thể hắn từ từ trở thành tro bụi. Ở trong mắt hắn từ từ lộ ra hồi ức, giống như là giờ khắc này hắn vứt bỏ hết thảy, lần nữa đoàn tụ với những tộc nhân, thân nhân, bằng hữu và quê hương của hắn. Nhưng ngay tại trong nháy mắt hắn sắp tán đi, trong mắt quán đột nhiên lộ ra thanh minh, giống như thần hồn chấn động mạnh. Mắt nhìn về phía Mạnh Hạo lộ ra hoảng sợ và không thể tin. Cũng có lo lắng, dường như là muốn nói cho Mạnh Hạo biết một số đáp án. Nhưng ngay lúc này hắn đại tăng tốc tiêu tán, chỉ kịp nói ra mấy câu, thân thể liền hoàn toàn trở thành tro bụi, vĩnh viễn tiêu tán trong tinh không. Ta nhớ rồi, năm đó tìm được điểm yếu của Thượng Mạc chính là ở chỗ này. Ta nhớ rồi, năm đó ta không phải ngoài ý muốn tìm tới nơi này, mà là có một người chỉ điểm. Không đúng, không đúng. Người kia ta không nhớ rõ hình dáng, nhưng biết nàng là một nữ nhân. Là nàng chỉ điểm ta đi tới nơi này. Đạo hữu, ý chí La Thiên không chỗ nào không có mặt trong phiến tinh không này, tại sao ngươi lại chọn chỗ này? Nói xong năm câu, hắn đột nhiên ngừng lại hết thời. Mạnh Hạo sừng sốt, hắn nhìn đối phương tiêu tán, cũng nhìn thấy tia sáng cuối cùng trong mắt của đối phương. Nghe được năm câu cuối cùng này, nội tâm đột nhiên lạnh toát. Sở dĩ hắn lựa chọn chỗ này để triệu hoán gương đồng, không phải là có người chỉ điểm, mà hắn đang trên đường tìm mảnh gương đồng, tình cờ phát hiện ra chỗ này, phát hiện lực lượng của thương mang nơi này rõ ràng rất thừa thớt, giống như tồn tại bài xích và ngăn cách. Thời khắc này nghe được lời nói của đối phương, trong lòng của Mạnh Hạo đột nhiên nhảy dựng. thân thể lập tức lùi về sau, vận chuyển tu vi trong cơ thể, đồng thời tay trái bấm quyết, bỗng nhiên điểm một đóng tay về hướng đại lục phía trước. Ngay khoảnh khắc đầu ngón tay quán rơi xuống, người ngoài không nhìn thấy, nhưng mà trong tâm thần Mạnh Hạo lại nổi lên từng màn ảnh nghịch chuyển trong năm tháng. Từng hình ảnh trước kia xuất hiện, vô số dị tộc vây công, một trận chiến giữa Mạnh Hạo và La Thiên Sứ Giả. Rồi sau đó theo hình ảnh nghịch chuyển, dị tộc tiêu tán, La Thiên Sứ Giả biến mất, chỉ còn lại có một mình Mạnh Hạo bố trí phòng hộ ở bên trên đại lục kia. Ngay sau đó, lần nữa biến hóa. 20 năm trước, 100 năm trước, mấy trăm năm trước, đại lục này cô độc lơ lửng trong tinh không, không có biến hóa chút nào. Mạnh Hạo nhíu mày, hắn nhìn thấy trong hình ảnh mình lần nữa xuất hiện, đi ngang qua nơi này, thấy mảnh đại lục này. Năm tháng kéo dài nghịch chuyển, nơi Mạnh Hạo đi ngang qua này ở thời điểm 10 năm trước, đột nhiên nổi lên biến hóa. Mạnh Hạo thấy rất rõ, 10 năm trước lúc mình chưa đi ngang qua mảnh đại lục này, tinh không nơi này vốn cũng không có mảnh đại lục này. Mảnh đại lục này hoàn toàn không có tồn tại. Chỗ này trống không. Một màn này khiến tâm thần của Mạnh Hạo chấn động mãnh liệt. Hắn lại nhìn thấy điểm nút xuất hiện mảnh đại lục này, là một ngày nào đó tại nhiều năm trước, chỗ tinh không này đột nhiên vặn vẹo. Ngay sau đó, một phiến đại lục cứ như vậy vô cùng đột ngột xuất hiện, phảng phất như bị một bàn tay vô hình rời đến đây. Trong mắt của Mạnh Hạo lóe sáng một cái. Lời nói của Tùng Đạo Tử giống như lần nữa quanh quẩn bên tai hắn. Hắn không chậm trễ một chút nào, thân thể bật lùi ra sau. Nhưng mà ngay khoảnh khắc hắn lùi ra sau, một tiếng thở dài nhẹ nhàng truyền đến từ bốn phương tám hướng. Mạnh đạo hữu, lại gặp mặt. Tiếng thở dài này vừa mới xuất hiện, lập tức phong ấn của Mạnh Hạo tạo thành ở bốn phía. Trong nháy mắt sau, tiếng nổ răng rắc liền tan vỡ, chia năm xẻ bảy. Đồng thời một ý chí bàng bạc cuốn lấy những mảnh vỡ phong ấn kia, bẻ gãy nghiền nát, khoảnh khắc phủ xuống. Một nữ nhân chậm rãi từ xa đi tới. Nàng mặc một thân váy dài màu tím, giống như là có vô số ngôi sao lóng lánh, dung mạo xinh đẹp. Ở trong mắt tươi cười, từng bước một đi hướng tới Mạnh Hạo. Mạnh Hạo ngẩng đầu nhìn tới, trong mắt sáng lên. Hàn bối. Nữ nhân kia chính là Hàn Bối. Nhưng mà giờ khắc này nàng so với khi ở Thương Mang Tinh tạo cho người ta cái cảm giác hoàn toàn bất đồng. Hàn Bối trên Thương Mang Tinh ở trong mắt Mạnh Hạo tuy rằng thần bí, nhưng mà lại giống như là con gà con vậy. Nếu không phải đối phương dung hợp hồn của Sở Ngọc Yên, cho làm cho nếu như nàng ta chết, Sở Ngọc Yên cũng sẽ rơi xuống, thì Mạnh Hạo sớm đã ra tay giết chết nàng ta. Thế nhưng Hàn Bối xuất hiện trước mặt này, nàng tạo ra cảm giác đầu tiên cho Mạnh Hạo là dường như không phải đối mặt với một tu sĩ, mà là cả tinh không mênh mặc. Tuy rằng nàng đứng ở nơi đó, nhưng mà trên thân của nữ nhân này dường như là ngưng tụ tất cả ý chí của tinh không La Thiên, giống như nàng ta chỉ là một vật dẫn vậy. La Thiên Sứ Giả Tùng Đạo Tử cũng như vậy, nhưng rõ ràng trên người hắn chứa được ý chí tinh không La Thiên còn kém xa so với Hàn Bối lúc này. Giờ khắc này Hàn Bối dường như chính là hóa thân của ý chí La Thiên. Cái loại cảm giác giống như là trong tinh không La Thiên này, tất cả sinh mạng đều phải cúi đầu, tất cả tồn tại đều phải run rẩy. Đại lục cũng vậy, tinh tú cũng vậy. Mỗi chỗ một chỗ lốc xoáy, một phiến đại một phiến thế giới, cả chúng sinh trong tinh không lúc này đều phải thần phục với hóa thân của ý chí La Thiên. Tinh không run rẩy, cả khí vận của tinh không La Thiên giống như tạo thành hình dáng một cái phễu. Mà hạch tâm kia chính là Hàn Bối đang đi tới. Một màn này lập tức khiến cho trong mắt của Mạnh Hạo co rụt. Thậm chí thời khắc này hắn có cảm giác Hàn Bối này không phải là vừa mới xuất hiện. Trên thực tế ngay khi mình siêu hồn Tùng Đạo Tử, nàng đã đến đây. Mạnh Hạo trong mắt sáng rực nhìn Hàn Bối. Hàn Bối cũng nhìn lại Mạnh Hạo, ở trên mặt lộ ra nụ cười. Nụ cười kia phối hợp với vẻ cười ở trong mắt, giống như tồn tại sâu sắc nào đó. Giả thân giả quỷ. Mạnh Hạo bỗng nhiên nâng tay lên, bạo phát tu vi trong cơ thể ngập trời. Lực lượng của chiến giáp cương đồng cũng theo lên, tạo thành chiến lực kinh người, khí thế như cầu vồng. Tức khắc Mạnh Hạo vung chiến binh chém tới phía trước. Một chạm này làm cho tinh không bốn phía bị xé rách, ở trong tiếng độ ầm ầm bao phủ Hàn Bối. Nhưng mà ngay khoảnh khắc rơi xuống, Hàn Bối không né tránh một chút nào, vẫn như cũ mỉm cười, vẫn như cũ lên tiếng. Người phát hiện nơi này kỳ dị. Không quan hệ. Vốn ta biết không thể giấu được ngươi. Hàn Bối nhẹ nhàng cười, để mặc cho lực lượng chiến binh kia chém xuống trên thân mình. Nhưng mà dường như nàng vốn không tồn tại, chiến binh trực tiếp chém ngang qua thân nàng. Ở trong tiếng độ ầm ầm, tinh không phía sau lưng nàng nhấc lên vô số gợn sóng. Vô dụng. Ta ở nơi này đều không phải là bản thể, chỉ là một ý thức mà thôi. Và lại chứa được ý thức này cũng không phải là tu vi của ta, mà là ý chí vĩ đại của tinh không La Thiên. Hàn Bối lắc đầu nhàn nhạt lên tiếng. Trong mắt của Mạnh Hạo co giật, thân thể đột nhiên lùi về phía sau, triển khai tốc độ cao nhất. Trong tiếng nổ ầm ầm, thoáng cái đã đi xa. Hàn Bối một lần nữa lắc đầu, mở miệng cười. Người không đi được đâu. Nơi này vốn là ý chí của La Thiên vĩ đại, là nơi chuẩn bị thu hoạch dành cho ngươi. Hàn Bối nâng tay lên điểm một lóng tay về hướng Mạnh Hạo. Dưới một lóng tay này, lập tức Mạnh Hạo chấn động tâm thần. Hắn bất ngờ phát hiện tinh không bốn phía không ngờ chuyển động, đích xác là đang chuyển động. Bất kể hắn bay nhanh như thế nào, bay đi hướng nào, thủy chung đều là mảnh khu vực này. Người có thể phát hiện mảnh đại lục này là bởi vì ý chí La Thiên muốn để cho ngươi phát hiện, cho nên mới dịch chuyển đến trên con đường của ngươi. Hết thảy nhân quả này là bởi vì vị trí mảnh đại lục này chính là mấy chỗ yếu điểm không nhiều lắm trên tinh không La Thiên. Giờ này tuy rằng mảnh đại lục này tan vỡ, nhưng yếu điểm ẩn chứa bên trong vẫn còn, sẽ dung nhập vào trong tinh không phụ cận. Cũng chỉ có thông qua yếu điểm này, người mới có thể không phải là siêu thoát, có thể bước chân ra ngoài thương mang. Mạnh Hạo, người không phải là muốn biết bên ngoài thương mang đến tột cùng là dạng gì sao? Từ nơi này đi tới, người sẽ biết. Hàn Bối vừa cười vừa nói, hai tay chậm rãi nâng lên, vùng lên. Tinh không phía sau nàng vặn vẹo, giống như là trong một chớp mắt này, cả tinh không La Thiên, tồn tại ý chí thuộc về La Thiên, bên trong khu vực vô tận đều lập tức mở mắt. Cùng lúc đó, phía sau Hàn Bối, tinh không giống như co rụt lại một chút, tạo thành một vết nứt thẳng. Vết nứt kia từ trung tâm nứt ra, giống như là một con mắt chậm rãi mở ra, mà bên trong bất ngờ đích xác là một tròng mắt. Đó là con mắt tinh không. Đó là con mắt do ý chí La Thiên hóa thành. Ngay khoảnh khắc nó mở, khí thế nổ vang, cả tinh không La Thiên đều run rẩy. Một lực lượng bàng bạc không cách nào hình dung bất ngờ từ trên người Hàn Bối bùng phát ra. Ngay tức thì trong phiến tinh không này, khu vực chỗ đại lục trước đó liền sụp xuống, với mắt thường có thể thấy được. Trong tiếng động rầm rầm vang vọng, đại lục nơi đó hoàn toàn sụp đổ xuống, lộ ra một cái hắc động to lớn. Hắc động này giống như là bị người xé mở ra. Không biết là bao nhiêu năm trước, thời khắc này hiển lộ rõ ràng, bỗng nhiên từ bên trong truyền ra một lực lượng, lực hút khổng lồ. Mạnh Hạo chấn động toàn thân. Dưới lực hút này, thân thể hắn không cách nào có thể khống chế, bị hút hướng nơi đó. Cùng lúc đó, trong tinh không La Thiên lại xuất hiện lực bài xích kinh người, giống như đè ép, khiến cho toàn thân Mạnh Hạo run rẩy, tốc độ bị hút vào hắc động càng ngày càng nhanh. Hắn cắn răng gầm nhẹ, toàn thân tu vi vận chuyển lên ầm ầm, nhấc tay hung mãng đâm chiến binh vào trong tinh không phía dưới, muốn mượn lực lượng này làm giảm lực hút kia. Lúc ngẩng đầu, Mạnh Hạo nhìn chằm chằm vào Hàn Bối, trong mắt sát cơ long lanh. Nhưng hắn hiểu rõ, giờ khắc này đối mặt không phải là Hàn Bối, mà là ý chí của tinh không La Thiên. Ý chí La Thiên chính là ngươi, khống chế tiên thần đại lục cùng với ma giới đại lục, hủy diệt sơn hải giới, ý đồ thao túng cuộc sống của ta. Trong mắt Mạnh Hạo tràn ngập tơ máu, khiến cho đồng tử vốn đỏ bừng màu sắc lại đỏ hơn. Hắn cắn răng nói ra từng chữ đều mang theo sát ý vô tận. Mỗi một chữ đều là có kiều hận và điên cuồng quán. Hàn Bối thân thể run rẩy, giống như là cho dù là nàng cũng đều có chút không thể thừa nhận ý chí La Thiên ngưng tụ trên thân mình. Thời khắc này cứ ép kiên trì nhìn Mạnh Hạo từ xa, nhẹn lên miệng cười. Như vậy ngươi cho rằng ý chí La Thiên lại là gì của ngươi? Hàn Bối bỗng nhiên nói như vậy, khiến cho Mạnh Hạo chấn động tâm thần. Trước đây anh đã có suy nghĩ, dù sao hai chữ La Thiên cùng với huyết mạch La Thiên quán ở Sơn Hải giới có hai chữ giống nhau. Hắn không biết điều này có phải trùng hợp hay không. Thời khắc này mắt thấy Hàn Bối nói như vậy, trong mắt hắn chợt co rút lại. Ta là con gái của La Thiên, còn ngươi là con trai của La Thiên. Đừng vội phản kháng, ngươi cũng không có tư cách phản kháng. Lần này toàn bộ ý chí La Thiên cộng thêm ý thức của ta, cũng bởi vậy trong vòng trăm năm ta đánh mất tư cách tiếp tục tiếp nhận ý chí La Thiên. Bất quá những thứ này đều không quan hệ. Trở về đi, ta mong đợi bộ dáng lúc ngươi xuất hiện lại lần nữa. Khi đó ngươi sẽ chấp nhận thân phận con của La Thiên. Ngươi sẽ quên đi quá khứ, quên đi tất cả. Trong thế giới của ngươi không có còn Sơn Hải giới, mà chỉ có La Thiên. Mà ngươi cũng sẽ trở thành La Thiên sứ giả mới. Có lẽ là La Thiên sứ giả cường đại nhất bao nhiêu năm tháng tới nay chưa từng có. Cũng giống như ta, là hộ đạo cho ý chí La Thiên vĩ đại. Hàn Bố cười kiều mị, nhưng thân thể lại càng ngày càng suy yếu. Khi một tiếng đổ vang quanh quần cả tinh không, Mạnh Hạo dựa vào chiến binh cản trở thân thể chậm lại. Nhưng mà dưới lực hút của hắc động cùng với lực bài xích của thương mang, hắn cũng không thể giữ vững thân mình, liền bị quấn thẳng tới hắc động. Trong một chớp mắt đã bị hắc động cắn nuốt hoàn toàn. Sau khi cắn nuốt, hắc động hóa thành lốc xoáy ầm ầm xoay chuyển, rất lâu sau đó mới chậm rãi ổn định, cho đến khi hoàn toàn bình tĩnh lại. Lốc xoáy tiêu tán, hắc động cũng biến mất, phiến tinh không khôi phục như thường, giống như là cho tới bây giờ hắc động kia cũng chưa từng xuất hiện. Mà lực bài xích đến từ thương mang cũng vào giờ khắc này tiêu tán. Trong cơ thể Hàn Bối tràn ra ánh sáng, ánh sáng kia dần dần che phủ toàn thân của nàng, cho đến hóa thành vô số điểm sáng tiêu tán đi. Nàng nhìn theo Mạnh Hạo bị hút đi, ở trên mặt như cũ mang theo nụ cười, ở trong mắt cũng có mong đợi. Mạnh Hạo, con trai La Thiên, người lớn lên quá nhanh, nhanh đến trình độ cho dù là ý chí La Thiên vĩ đại cũng phải cảnh giác. Cho nên cho dù hạt giống chưa có trưởng thành, cũng phải đến thời điểm thu gặt. Hàn Bối nhẹ giọng lầm bầm, thân thể hoàn toàn biến thành ánh sáng, tản ra từ từ chìm sâu vào bóng tối. Sau một lúc lâu, phiến tinh không này một lần nữa yên tĩnh, lần nữa đen như mực. Cùng lúc đó trên thương mang tinh, ở trong đệ nhất tông, tại chỗ bản thể Hàn Bối đang khoanh chân tĩnh tọa. Thời khắc này cặp mắt chợt mở, phun ra một ngụm máu tươi, thân thể nàng lập tức già đi rất nhiều, mặt không có chút máu. Trong vòng trăm năm, ta không thể thừa nhận ý chí La Thiên phủ xuống. Hàn Bối nhỏ giọng nói, lúc ngẩng đầu nhìn lên tinh không xa xa. Ta mong đợi một khắc người trở về, người có thể ở cùng với ta, người có thể cùng với ta, cùng nhau tạo nên hạt giống mới trên thương mang tinh này. Gần như ngay khoảnh khắc Mạnh Hạo bị hắc động kia cắn nuốt, trên thương mang tinh, Tiểu Bảo phân thân đời thứ 9 vĩnh viễn không thấy ánh sáng của Mạnh Hạo đang điêu khắc. Nhưng đột nhiên tay hắn chợt ngừng, dao khắc đâm trúng trên ngón tay, máu tươi chảy xuống. Hắn ta chậm rãi ngẩng đầu, ở trên mặt có một chút mờ mịt, mơ hồ cảm giác rất kỳ quái, giống như là trong một chớp mắt này mình có hơi khác thường, giống như là sinh mệnh thủy chung nối liền với sợi dây nào đó trong nhắm mắt này đã bị đứt đoạn. Theo sợi dây đứt ra, Tiểu Bảo trong mơ hồ giống như là mất đi cái gì, yên lặng ngồi ở đó, cho đến lúc bên cạnh truyền tới một tiếng nữ nhân kinh hồn. Thê tử hắn bước nhanh tới, băng bó ngón tay chảy máu choán tạp. Chuyện gì vậy? Thê tử bên tai nói. Tiểu Bảo vẫn đang mờ mịt. Rất lâu sau, hắn lắc đầu. Đồng thời trên lúc đó, thường mang tình, đám người thiếu niên áo bào vàng, còn có lão nhân trường giáo, có Bạch Vụ Trần Tiên, còn có cả Chí Tôn Cửu Nguyên, đều trong một chớp mắt này tâm thần run lên, giống như là có cảm giác kỳ dị nào đó lướt qua. Ấn tượng có quan hệ với Mạnh Hạo trong trí nhớ ngay khoảnh khắc này đều mơ hồ một chút. Xảy ra chuyện gì? Không thích hợp. Thân ảnh đệ cửu tôn vì sao sắp tan đi trong lòng ta? Trường giáo cũng vậy, thiếu niên áo bào vàng cũng vậy. Mọi người đang ở chỗ bế quan của mỗi người, tâm thần đều chấn động mãnh liệt. Mà trong đệ cửu tông, một màn này cũng là cùng lúc xảy ra. Thậm chí chỗ xa hơn trong tinh không La Thiên này, dưới chỗ 33 thiên, bên trong Sơn Hải Điệp tồn tại một lốc xoáy kia. Chúng sinh trong đó, vào giờ khắc này cũng không ít người nội tâm run lên. Nhất là Hứa Thanh, nàng đang khoanh chân tĩnh tọa, đột nhiên mở mắt, phun ra một ngụm máu tươi. Thân thể nàng run rẩy ngẩng đầu, một cảm giác sợ hãi tràn ngập cả tâm thần nàng. Nàng ta rõ ràng nhận ra, ở trong mơ hồ cảm ứng đối với Mạnh Hạo vẫn luôn tồn tại. Ngay khoảnh khắc này bị đứt đoạn, sắc mặt nàng từ từ tái nhợt, ánh mắt lộ ra bi thương. Nàng cười thảm, vịn vách tường đứng lên. Hồi lâu sau mắt nàng lộ ra kiên định. Không quản xảy ra chuyện gì, không quản thời gian trôi qua bao lâu, ta tin tưởng vững chắc huynh sẽ không rơi xuống. Hứa Thanh lẩm bẩm ở trong lòng, ở ngoài miệng không ngừng lặp đi lặp lại câu này. Giờ khắc này trong Tinh Không La Thiên, tất cả người biết Mạnh Hạo, tất cả người từng gặp qua Mạnh Hạo, toàn bộ đều trong một chớp mắt này cảm nhận được biến hóa sâu trong nội tâm mình. Căn cứ trình độ quan hệ sâu cạn với Mạnh Hạo cũng quyết định biến hóa này lớn hay là nhỏ. Trong Tinh Không La Thiên, theo Mạnh Hạo rời đi, tất cả dấu vết tồn tại quán đều bị chém đứt. Nếu hắn lâu dài không có trở về, như vậy đoạn dấu vết này sẽ từ từ thiêu tán. Cho đến một số năm sau, theo tất cả người biết về hắn lần lượt trở về cát bụi, hắn cũng sẽ bị mọi người lãng quên. Mà giờ khắc này ngoài phiến thương mang, Mạnh Hạo mở mắt. Áo giáp trên người hắn đã biến mất, trở lại thành gương đồng trong tay hắn. Ngay khi mở mắt, Mạnh Hạo nhìn thấy ánh sao, thấy một mảnh tinh không vô biên vô tận. Nơi này không có sương mù chút nào, không còn là thương mang, chỉ có tinh không sáng chói, chỉ có một cái lại một cái thế giới vô cùng phồn hoa. Mạnh Hạo sửng sốt một chút, hắn cảm nhận được tu vi trong cơ thể ngay một chớp mắt này giống như là buông lỏng, giam cầm nào đó. Không ngờ càng sục sôi hơn, hắn cũng cảm nhận được trong phiến tinh không này bất ngờ tồn tại tiên lực vô cùng vô tận. Thậm chí nhìn tinh không bốn phía, cảm giác đầu tiên là nơi này tinh thuần đến cực hạn, hoàn toàn bất đồng với trong thương mạc. Nơi này không có bụi bặm, không có khí tức tử vong, có chăng là sinh cơ bàng bạc, còn có đợt khí trong lành khiến cho tâm thân, cho thân tâm người ta thoải mái sung sướng. Nơi này vì sao ta có cảm giác không giống với thương mạc? Mạnh Hạo trần trờ. Nhưng đúng vào lúc này, xa xa có mấy đạo cầu vồng từ trong tinh không bay tới, tốc độ rất nhanh. Khoảnh khắc tới gần, lộ ra phía trước nhất là thân ảnh một nam tử trung niên. Bên cạnh nam nhân này còn có một nữ nhân, tướng mạo xinh đẹp, thời khắc này trên mặt có vẻ lo lắng. Khi bọn họ nhìn thấy Mạnh Hạo lập tức tới gần, cô gái kia lộ ra vui mừng, nhanh chóng đi tới bên cạnh Mạnh Hạo. Sư huynh, rốt cuộc tìm được huynh rồi. Nữ nhân kích động trong mắt đầy nước mắt, áp đầu vào trong ngực Mạnh Hạo. Mạnh Hạo mờ mịt, hắn ta cảm giác giống như mình không nhận ra đối phương. Ngay sau đó trong đầu liền đau nhói. Sư huynh, rốt cuộc cũng tìm được huynh. Cũng may là trên người huynh và Trần Phàm sư huynh có ấn ký của tông môn lưu lại từ trước, nếu không thì không tìm được các huynh rồi. Đúng rồi sư huynh, ở trong bí cảnh đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Lần này trăm đại tông môn đều phái ra thiên kiêu trong môn cùng nhau đi vào bí cảnh thương mang giới bị hủy diệt đã mấy kỷ nguyên trong truyền thuyết kia. Nhưng mấy ngày trước đột nhiên phát sinh biến cố, tử vong hơn phân nửa, những người còn lại bị ép dịch truyền ra ngoài. Mọi người tiến lên rối rít ân cần, thỉnh thoảng lên tiếng, ngươi một lời, ta một lời. Mạnh Hạo càng mờ mịt, trong đầu càng là đau đớn. Rất nhanh hắn cũng nhớ tới một đoạn ký ức. Mình là Mạnh Hạo, là đệ tử thiên kiêu của Thương Hải Tông, trong 100 đại tông môn trong phiến tinh không này. Trước đó hắn cùng với không ít đồng môn cùng nhau đi vào một bí cảnh. Đó là một thế giới nghe nói đã hủy diệt mấy kỷ nguyên, từng kêu là thương mang giới. Vì nơi này có một số hạn chế, tất cả người có thể đi vào nhất định phải phù hợp với vài điều kiện. Cho nên thiên kiêu các tông môn 100 đại tông môn phiến tinh không này cùng nhau bước chân vào. Thế nhưng ở trong thương mang giới lại xảy ra một chuyện ngoài ý muốn, khiến cho hầu hết thiên kiêu tử vong, mà mọi người Thương Hải Tông cũng chỉ có hắn và sư huynh Trần Phàm là trốn thoát. Giờ như hắn còn được Trần Phàm sư huynh cứu thoát. Trần Phàm sư huynh đâu? Mạnh Hạo cảm thấy đoạn ký ức này có chút xa lạ, mà khi cái tên Trần Phàm này xuất hiện, hết thảy dường như lập tức đã trở nên quen thuộc. Trần Phàm sư huynh đã được mang về tông môn rồi. Hạo Nhi có nhớ lại chuyện bên trong bí cảnh không? Người trung niên này hỏi, trong mắt mang theo ý hiền hòa. Mạnh Hạo ngẩng đầu nhìn nam nhân này một cái, lập tức nhớ lại. Dường như người này là sư tôn của mình. Nghe đối phương nói, hắn hồi tưởng hết thảy trong bí cảnh, lần nữa trong đầu đau nhói, trên trán nổi lên gân xanh. Được rồi, vậy thì không nên nhớ lại nữa. Trần Phàm Du Hinh cũng giống như là ngươi. Lần này tất cả thiên kiêu các tông môn trốn ra được đều y như vậy. Người trung niên thở dài, phất tay áo mặc theo Mạnh Hạo và mọi người chạy thẳng tới nơi xa. Trên đường, nữ nhân kia từ đầu đến cuối lỡ đỡ đến Mạnh Hạo, về mặt ân cần, giống như không ngại hai người tiếp xúc thân mật. Mạnh Hạo lại có chút không thích ứng được, nhưng mà trong trí nhớ rõ ràng tự nói với mình, nữ nhân này là đạo lữ của mình, cũng là con gái của sư tôn. Hai người đã thành hôn rất lâu, thậm chí còn có một đứa con nối dòng. Không đúng, giống như là có điều gì đó không đúng. Mạnh Hạo cảm thấy trong đầu càng lúc càng đau đớn. Ở trong mắt hắn có vẻ mờ mịt, không biết đã bay đi bao lâu. Đoàn người bọn họ về tới tông môn. Thương Hải Tông là một chỗ trên Tinh Tú. Mạnh Hạo nhìn Tinh Tú kia, loại cảm giác xa lạ mà quen thuộc đó một lần nữa xuất hiện. Hắn mờ mịt đi theo mọi người về tới tông môn. Thấy đồng môn nhiều lắm, những người kia nhìn thấy hắn đều rất là vui mừng, lập tức tiến lên, dần dần dẫn tới một chút chấn động. Đến lúc được đưa vào trong nhà, hắn thấy một đứa bé chừng 7-8 tuổi nhào vào lòng, kêu mình là phụ thân. Hết thảy điều này làm cho hắn ta cảm thấy xa lạ. Nhưng trong xa lạ này, cái tên Trần Phàm trở thành một điểm sáng, khiến hắn cảm thấy vô cùng quen thuộc. Không đúng, nhất định có chỗ nào đó không đúng. Trong đầu Mạnh Hạo càng là đau đớn. Đạo lữ và con trai bên cạnh hắn đều khẩn trương nhìn, sắc mặt lo lắng, rất rõ ràng. Mạnh Hạo miễn cưỡng cười, trấn an, sau đó khoanh chân ngồi xuống, cau mày suy nghĩ. Hắn nhớ lại cả đời này của mình. Phụ thân quán là trưởng lão trong tông môn. Cả đời này hắn tư chất kinh người, sau khi bái nhập tông môn, lập tức trở thành thiên kiêu. Trong thời gian ngắn tu vi đã là cổ cảnh đỉnh phong, khoảng cách viên mãn chỉ kém một chút. Mà thê tử bên cạnh là con gái của sư tôn hắn. Hai người là thanh mai trúc mã, nhiều năm trước đã thành thân, là ước mơ của vô số đồng đạo đồng môn. Không đúng, không đúng. Mạnh Hạo lắc đầu, hắn theo bản năng nâng tay, bấm quyết, khẽ thốt ra. Đệ bát cấm. Nhưng lại không có mảy may phản ứng. Mạnh Hạo sửng sốt, hắn không biết tại sao mình muốn nói ra ba chữ đệ bát cấm này. Trầm mặc một hồi, hắn kiểm tra túi chữ vật. Tất cả vật phẩm bên trong đều quen thuộc, chỉ có duy nhất một thứ, đó là một mặt gương đồng. Vật này, Mạnh Hạo sửng sốt một chút, nhớ lại khi mình thức tỉnh trong tay có cầm gương đồng. Chẳng lẽ là ta thu hoạch ở trong bí cảnh kia? Mạnh Hạo lấy ra gương đồng, cầm trong tay nhìn. Cái loại cảm giác quen thuộc kia một lần nữa xuất hiện, lần này giống như là có chút bất đồng. Đối với thế giới này, đối với người xung quanh, hắn trong xa lạ mang theo quen thuộc, đó là có trong trí nhớ, nhưng mà trực giác xa lạ. Nhưng gương đồng này thì khác, đó là trong quen thuộc mang theo xa lạ, là trong trí nhớ quán không có vật này. Nhưng loại cảm giác quen thuộc đó dường như vật này vô cùng trọng yếu đối với hắn. Rốt cục đã có chuyện gì vậy? Mạnh Hạo có chút phiền não khó hiểu. Ngay cả thê tử trong phòng lo lắng một hồi, sau đó mang con trai ra ngoài, hắn đều không để ý. Thật lâu sau, trong mắt hắn xuất hiện tơ máu. Hắn đưa tay vỗ mạnh trên trán một cái. Đúng lúc này có người gõ cửa, rồi truyền vào một thanh âm mệt mỏi. Tiểu sư đệ, ta vào có được không? Lời nói truyền vào, cửa phòng liền mở. Một thanh niên sắc mặt có chút tang thương cất bước đi vào. Ở ánh mắt nhìn về phía Mạnh Hạo có phức tạp, cùng với tia sáng hồi ức nhoáng lên một cái rồi tắt. Mạnh Hạo ngẩng đầu, trong nháy mắt nhìn thấy người thanh niên trước mắt. Không phải ký ức trong đầu bên hắn bây giờ, mà là hiện lên trong óc một thân ảnh giống như là chôn thật sâu trong đầu hắn. Trần Phàm Sư Huynh. Người đến chính là Trần Phàm. Trong mắt Mạnh Hạo càng mờ mịt. Trần Phàm này không xa lạ chút nào, phải nói là rất quen thuộc. Bất luận là ký ức hiện tại hoặc là một chút ấn tượng mơ hồ trong đầu, tự hồ đều có thân ảnh của Trần Phàm. Theo Trần Phàm đi vào phòng, khoanh chân ngồi xuống trước mặt Mạnh Hạo. Ở trong đầu Mạnh Hạo càng là đau nhói mãnh liệt. Thân ảnh đối phương ở trong tâm thần hắn giống như là một giọt nước rơi vào trong đầu sôi, tức thì nổ tung. Ngay khoảnh khắc nổ tung, một số hình ảnh của mảnh vỡ ký ức rải rác liền xuất hiện trong đầu Mạnh Hạo, giống như gió lốc nổ vang. Những hình ảnh này không nối liền, nhưng mà mỗi một lần xuất hiện trong đó đều có Trần Phàm, giống như là một cuộc sống khác vậy. Một màn này khiến cho Mạnh Hạo run rẩy, ở trong mắt tràn ngập tơ máu, mơ hồ có yêu khí tràn ra. Đến cuối cùng Mạnh Hạo hai tay ôm đầu, giống lớn, tu vi ầm ầm bạo phát. Lực lượng tu vi bạo phát này không phải là cổ cảnh của hắn thời khắc này, mà là cửu nguyên đỉnh phong. Tiểu sư đệ. Đúng lúc này Trần Phàm lớn tiếng gọi, bốn phía phòng ốc ầm ầm tan vỡ. Mà không ngờ Trần Phàm không có bị liên lụy chút nào, hắn bước nhanh tới trước mặt Mạnh Hạo, đặt một tay trên vai của Mạnh Hạo quát lớn. Mạnh Hạo hô hấp dồn dập, nhìn chằm chằm Trần Phàm, loại cảm giác thác loạn kia khiến cho hắn mờ mịt, đồng thời dường như là trong cơ thể có một thanh âm đang gieo hò. Nhưng mà lời nói gieo hò này rất mơ hồ, nghe không có rõ. Thời khắc này theo tu vi lúc trước của Mạnh Hạo lan tràn, cả tông môn đều bị chấn động, vô số người bay lên, đều khẩn trương lo lắng nhìn về nơi này. Tiểu sư đệ, còn chưa tỉnh táo. Trần Phàm lần nữa gầm nhẹ, hết thầy đâu là giả. Tất cả trước kia chúng ta trải qua trong thương bàng giới hết thầy đâu là giả. Nơi này mới là thế giới chân chính, mà thương mang giới chỉ là một chỗ bí cảnh, một chỗ vào mấy kỷ nguyên trước đã tử vong trở thành bí cảnh phế tích. Tiếng hô của Trần Phàm càng lúc càng lớn, truyền vào trong tâm thần của Mạnh Hạo, khiến Mạnh Hạo hô hấp dồn dập, ở trong mắt đỏ thẫm. Thời khắc này ký ức trong đầu hắn xuất hiện càng ngày càng nhiều. Một hồi là kiếp này trong quen thuộc mang theo xa lạ, một hồi lại là kiếp trước trong xa lạ mang theo quen thuộc, dung hợp vào nhau, làm cho nơi này không phân biệt rõ. Là giả sao? Mạnh Hạo nói giọng khàn khàn. Thanh âm này chính hắn đều cảm thấy xa lạ, dường như không phải truyền ra từ miệng của mình, vừa khô khốc lại vừa chói tai, giống như là tiếng sắt đá va chạm nhau. Giả? Đó là ảo giác của chúng ta ở trong bí cảnh thương mang giới. Không chỉ là ngươi như vậy, ta cũng có cảm giác tương tự. Thậm chí cả ngươi, người từ trong bí cảnh kia thoát ra, đều có phản ứng như thế. Đây chẳng qua là một chỗ bí cảnh. Lần này, người trăm tông chúng ta cùng nhau đi vào, nhưng mà không nghĩ rằng ngay khoảnh khắc bước chân vào, liền đắm chìm trong ảo giác. May mà cũng có rất nhiều người, như là ngươi, như ta, đều ở trong ảo giác không phân rõ thiệt giả đó, tìm được con đường tu hành của mình. Trần Phàm nắng chắc vai của Mạnh Hạo, nói giọng lo lắng. Mạnh Hạo trong mắt càng mờ mịt. Hắn ta tin Trần Phàm, nhưng mà tận đáy lòng lại luôn có tiếng gieo hò quanh quẩn. Hơn nữa hắn mơ hồ cảm thấy hết thảy đều không thích hợp. Mảnh vỡ ký ức trong đầu ta có một nữ nhân. Nàng. Mạnh Hạo theo bản năng lên tiếng. Nàng có phải gọi là Hứa Thanh không? Trần Phàm cắt ngang lời Mạnh Hạo. Mạnh Hạo sửng sốt, trong nhắm mắt cái tên Hứa Thanh này truyền vào trong đầu hắn, thân thể run lên, thân sắc vùng vẫy, giống như là trong lúc thức tỉnh lại từ trong cơn ác mộng vậy. Ngươi thực nghĩ kỹ xem, Hứa Thanh kia và Hứa Thanh của Thủy Đạo Tông có phải là một người hay không? Sư đệ, Hứa Thanh của Thủy Đạo Tông, hai người các ngươi tuy rằng đã từng tình nghĩa kết tóc, nhưng mà dù sao nàng vẫn là lựa chọn thiên lộ, không có lựa chọn ngươi. Vừa nghe Trần Phàm nói, trong đầu của Mạnh Hạo dần dần hiện lên một đoạn ký ức. Trong đó Hứa Thanh vốn là đệ tử Thương Hải Tông, nhưng mà lại vì một số chuyện làm phản tông môn, cũng chặt đứt tư tình với hắn. Không đúng, còn có Mập Mạp, Vương Hữu Tài, còn có cha mẹ của ta, tỷ tỷ ta, Tôn Hải, còn có sư tôn Đan Quỷ. Mạnh Hạo lầm bầm. Ký ức trong đầu hắn lần nữa hiện lên vô số hình ảnh. Hắn không thể không thừa nhận theo ký ức hiện lên càng ngày càng nhiều. Mảnh vỡ hình ảnh trong đầu hắn liền hiện lên mỗi người, đều có thể tìm được trong cả thế giới. Đều là tu sĩ trăm tông cùng chung với hắn bước chân vào bí cảnh thương mang kia. Thật sao? đều là ảo ảnh sao? Mạnh Hạo chua xót lẩm bẩm. Chờ đoán là Trần Phàm trước mặt, mắt lóe lên vẻ phức tạp, sau đó ngưng trọng gật đầu. Tiểu sư đệ, trong bí cảnh thương mang giới, ngươi chậm luôn thời gian còn lâu hơn ta, cho nên ngươi mờ mịt rồi. Ta cũng cần phải một đoạn thời gian mới để cho mình tỉnh táo lại. Trần Phàm khẽ thở dài, ấn bả vai Mạnh Hạo. Ta cũng từng nghi hoặc, ta cũng từng nghi ngờ. Thậm chí khi ta vừa mới thức tỉnh, ta từng có loại kích động. Ta không muốn thức tỉnh, ta muốn một lần nữa đi vào bí cảnh thương mang. Cảm nhận của ngươi lúc này, người khác không hiểu, nhưng sư huynh thì hiểu. Trần Phàm nói xác định, ánh mắt nhìn về phía Mạnh Hạo, lộ ra ý ân cần. Mạnh Hạo trầm mặc, trong mắt càng mờ mịt hơn. Hắn có ý không tin hết thầy, nhưng từng hình ảnh bốn phía này quá là chân thật. Các đồng môn quanh hắn, hắn có thể cảm nhận được trong trí nhớ của thân ảnh bọn họ. Hơn nữa thê tử của mình là nữ nhân năm đó khi mình si mê Hứa Thanh, nàng một mực yên lặng quan tâm tới mình. Còn có đứa trẻ kia rốt cục là cốt nhục của mình. Thậm chí thần thức của Mạnh Hạo đều có thể cảm nhận được trong cơ thể đứa bé kia chảy xuôi huyết mạch thuộc về mình. Mà chân thật nhất là Trần Phàm trước mặt này. Nhưng mà Sơn Hải, Mạnh Hạo lẩm bẩm, không đã nói dứt câu lập tức bị Trần Phàm cắt ngang. Đủ rồi. Trần Phàm ấn mạnh bả vai Mạnh Hạo, ở trong mắt có nước mắt. Tiểu sư đệ, thức tỉnh đi, đó đều là giả dối. Ta biết người muốn nói là Sơn Hải giới, bởi vì sau khi chúng ta đi vào bí cảnh thương mang, địa phương tới đầu tiên chính là phế tích Sơn Hải giới trong bí cảnh thương mang. Mà chúng ta cũng chầm luôn ở đó. Ta nhớ chuyện Sơn Hải giới, ở nơi đó có Kháo Sơn Tông, mà ta cũng là sư huynh của ngươi, đúng chưa? Hô hấp Mạnh Hạo dồn dập, ngẩng đầu nhìn Trần Phàm. Giả, đâu là giả? Sơn Hải giới tàn vỡ không phải phát sinh ở niên đại này mà chúng ta, mà là chuyện trước kia rất lâu rất lâu. Đích xác đã từng tồn tại thương mang giới, đích xác bên trong cũng có một Sơn Hải giới, nhưng người nơi đó không phải là chúng ta. Đó là một giấc mộng, một giấc mộng Sơn Hải giới kéo chúng ta vào đến năm tháng vạn vạn năm trước, ảnh hưởng tới tất cả chúng ta. Trần Phàm nói từng chữ, mỗi một chữ đều như là tiếng sấm đánh vào óc của Mạnh Hạo. Đừng nghĩ nữa, hết thầy đều là giả dối, nơi này mới là chân thực. Nơi này là chân thực, Mạnh Hạo lẩm bẩm. Trong chùa xót hắn nhắm nghiền hai mắt, trong đầu hắn rất đau. Chỉ cần nhớ hết thầy ở thương bang giới đều sẽ là đau thấu xương. Nơi này mới là chân thực, Trần Phàm lần nữa nghiêm túc. Nếu là người khác nói như vậy, Mạnh Hạo sẽ không tin. Nhưng trước mắt lại là Trần Phàm. Bất kể trong trí nhớ mơ hồ hay là trong trí nhớ rõ ràng quán, trước mắt đều là đại sư huynh rất ân cần với mình. Mạnh Hạo cười khổ, thở ra một hơi thật dài. Sư huynh, ta hiểu rồi, là ta trầm mê trong mộng ảo. Thương mang giới kia quá chân thực, chân thực khiến ta có chút không nhận rõ. Để cho ta yên lặng một chút đi, ta sẽ khỏe lại. Mạnh Hạo trong mắt có tơ máu, dường như có gì đó già đi một chút, cả người mệt mỏi, nhẹ giọng nói. Trần Phàm yên lặng nhìn Mạnh Hạo, vỗ vỗ vai Mạnh Hạo rồi đứng lên. Nghỉ ngơi đi, vĩnh viễn hãy nhớ, nơi này mới là chân thực đấy. Ngươi không phải là Mạnh Hạo của Sơn Hải giới, ngươi là đệ tử đích truyền của Thương Hải Tông ngoài thương mang. Mạnh Hạo là một trong thiên kiêu cả trăm tông của thương bang đại giới. Mạnh Hạo chua xót, gật gật đầu. Đúng lúc này không ai phát hiện, gương đồng bên trong túi chữ vật khắc này tràn ra một luồng hơi nóng chui vào trong cơ thể hắn. Thân thể Mạnh Hạo run lên, chậm rãi nhắm nghiền hai mắt, thậm chí ngay cả tâm tình đều từ từ bình tĩnh. Đồng môn bốn phía cũng phần lớn yên tâm, trong ánh mắt nhìn về phía Mạnh Hạo đều chứa đầy ân cần. Trần Phàm lần nữa nhìn Mạnh Hạo một cách thật sâu, rồi dáng vẻ mệt mỏi xoay người rời đi. Theo hắn đi ra ngoài, thê tử Mạnh Hạo dẫn đứa con chạy tới, ở trong mắt đầy lo âu, cũng có lo lắng. Mà đứa trẻ kia nhìn về phía Mạnh Hạo lại là hơi sợ, dường như là cảm thấy phụ thân trước mắt có một chút gì đó xa lạ. Không sao, không sao. Mạnh Hạo mở mắt, thấy một màn vậy thì cố nặn ra một nụ cười an ổn. Thời gian dần trôi, đảo mắt đã qua mấy ngày. Trong mấy ngày này các đồng môn lần lượt đi tới thăm hỏi, phần lớn lộ ra ân cần, nhưng cũng không có một số người, nhưng cũng có một số người nhìn chân thành, nhưng mà trên thực tế ở chỗ sâu trong mắt lộ ra ý tiếc nuối vì sao Mạnh Hạo không chết đi trong bí cảnh thương mang giới chứ. Những thứ này trong chi nhốt của Mạnh Hạo trước kia hắn không nhìn ra, nhưng trước mắt hắn chỉ quét mắt một vòng liền có thể thấy được chân ý tận đáy lòng của đối phương. Sư tôn của hắn cũng tới, còn có các trường bối tông môn, phần lớn đi tới thăm Mạnh Hạo nhằm hỏi ý một hồi, động viên một hồi. Còn có Trần Phàm, trong mấy ngày này cũng tới mấy lần, mỗi lần đều là ngồi trước mặt Mạnh Hạo nói chuyện với hắn, giúp hắn nhớ lại từng hình ảnh của Thương Mang Tông cùng với Thương Mang Đại Giới. Khi nói đến bí cảnh Thương Mang, hai người đều vô cùng cảm khái. Mạnh Hạo từ từ cũng chấp nhận cái thân phận của mình, chỉ là tận đáy lòng quán thủy chung vẫn còn mờ mịt. Một tháng sau, khi đa số mọi người đều nghĩ rằng Mạnh Hạo đã khôi phục, thì vào một đêm mưa, Mạnh Hạo đang khoanh chân tĩnh tọa, chợt mở mắt nhìn xem thê tử bên cạnh. Trong trầm mặc, Mạnh Hạo đứng lên đi ra ngoài phòng, nhìn trời mưa ở bên ngoài, chỗ sâu trong mắt hắn từ từ lại toát ra ý mờ mịt. Trong mưa có gió lạnh thổi tới, thổi tóc Mạnh Hạo tung bay. Trong sân có một cây cổ thụ, giờ khắc này trong gió mưa lá cây phất phơ rào rào. Nơi này là chân thực sao? Nhưng vì sao ta đối với thầy trong bí cảnh Thương Mang thế nào cũng không thể quên được, không quên từng khuôn mặt, không quên Xuân Hải Giới kia. Mạnh Hạo đưa tay đón hạt mưa rơi xuống, những giọt mưa kia rất rét lạnh, xuyên qua lòng bàn tay quắn lạnh thấu xương. Ta phải đi bí cảnh Thương Mang một chuyến nữa, nếu không lòng của ta không thể an bình. Mạnh Hạo cảm nhận được mưa rơi trên lòng bàn tay, chờ mặc hồi lâu, trong mắt đột nhiên lộ ý kiên định. Hắn không có nói chuyện này với bất cứ người nào, mà ngay trong đêm mưa này, thân mình nhoáng lên một cái, cả người hóa thành một đạo cầu vồng, bay thẳng đi phương xa. Phía sau hắn thê tử quán trong phòng lúc này mở mắt, trong mắt lộ ra vẻ chua xót, khẽ thở dài. Mấy ngày nay nàng cảm thấy phu quân mình trở nên rất xa lạ đến mức tự hồ đối phương không phải là trượng phu của mình vậy. Tiến Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nhé. Và xin hẹn mọi người ở những tập tiếp theo của bộ truyện.